Chương 2205, chân tàn tật nguyên phối, 8. Biết chân tướng nguyên chủ, lại nhìn Bách Như Nguyệt cùng Tần Đỉnh còn có đứa bé kia đã rất không vừa mắt. Nàng hắc hóa, nội tâm bắt đầu vặn mẹo, sẽ đi gánh Bách Như Nguyệt sai, thế nhưng là rất không may, mỗi một lần đều bị Tần Đỉnh đụng vào. Bách Như Nguyệt vô cùng đáng thương bộ dáng, hẳn là rất làm cho người khác đồng tình đi. Ngay từ đầu Tần Đỉnh QNZ không có chú ý Bách Như Nguyệt, chỉ là cho rằng nàng cùng hài tử ở giữa ở chung không sai. Nhưng đứa bé kia không muốn nhìn có người khi dễ Bách Như Nguyệt, cơ bản ai khi dễ Bách Như Nguyệt đều sẽ được chỉnh. Mỗi một lần nguyên chủ gánh Bách Như Nguyệt sai, có thể làm cho Tần Đỉnh đụng vào, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là đứa bé này vụng trộm đâm thọc. Đương nhiên, hắn đánh tiểu báo cáo cũng không trực tiếp, chỉ là gọi điện thoại để Tần Đỉnh trở về, nói hắn muốn ba ba. Mâu thuẫn càng ngày càng kích thích, nhất là làm đứa bé này một lần kém chút mất mạng, may mắn có Bách Như Nguyệt xả thân cứu giúp kịch bản đạt tới cao nhất đỉnh điểm. Tần Đình cũng đối Bách Như Nguyệt mắt khác đối đãi, đối nàng ấn tượng tốt hơn nhiều. Về sau hai người thời gian dần qua quen thuộc, mà nguyên chủ càng phát ra hắc hóa và mẹo. Bách Như Nguyệt ngẫu nhiên liền hỏi Tần Đình cùng nguyên chủ sự tình, Tần Đình lúc ấy ma xui quỷ khiến nói, ta cùng nàng kỳ thật không có cái gì tình cảm, cùng nàng kết hôn là đã từng hứa hẹn. Bách Như Nguyệt đối với không có tình cảm hôn nhân không có chút nào đồng ý, QNZ không rõ ràng trong đó chân chính nguyên do, hung hăng phê phán một trận Tần Đình dạng này ý nghĩ. Tần Đình chậm rãi phát hiện Bách Như Nguyệt đặc biệt, dần dần đệ bụng. Đương nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không có quá biểu hiện ra ngoài. Nhưng tâm tư mẫn cảm nguyên chủ, rất nhanh liền cảm giác được. Mỗi một lần Tần Đình không tại thời điểm, Bách Như Nguyệt đều sẽ ăn thiệt thòi. Đối Bách Như Nguyệt đệ bụng Tần Đình, đã không thể cùng lúc trước đồng dạng bình tĩnh. Rốt cục nhịn không được, cùng nguyên chủ đối lập. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, hai người mâu thuẫn không thể cởi ra, nhất là Tần Đình ý thức được Bách Như Nguyệt đối với hắn trọng yếu, trong lòng phi thường hối hận lúc trước tại sao phải đáp ứng cùng nguyên chủ kết hôn. Nhưng cùng lúc cũng có chút chột dạ, chiếu cố nguyên chủ, dù sao cũng là hắn đáp ứng. Hắn bắt đầu vụng trộm chuẩn bị tương lai thoát ly đường ra. Hắn cựu nhân đến trước mắt còn không có bị tiêu diệt, bởi vì đối phương thế lực QNZ rất lớn, chỉ là những năm này chậm rãi thôn phệ đối phương. Nếu như âm thầm thành lập thế lực, có lẽ đối với hắn báo thủ càng có lợi hơn. Là nguyên chủ rốt cục chịu không được, để Tần Đình lăn ra đi thời điểm, hắn xoay người rời đi, đem hết thể lưu lại. Bởi vì cái này thời điểm, hắn lông cánh đầy đủ, đã không cần đường ra. Hắn mang theo hải tử cùng Bách Như Nguyệt sau khi đi. Nguyên chủ không sai biệt lắm sắp điên. Về sau nàng 5 lần 7 lượt nhằm vào Bách Như Nguyệt, để Tần Đình chịu không được, trực tiếp xuất thủ chỉnh đổ đường ra dưới danh nghĩa công ty. Thật lâu về sau, hắn đi vào cái này đã có chút rách nát trang viên, nhìn xem trong trang viên hoa đã héo tàn, cây cỏ khô, hồ nước nước Âu nguyên chủ an vị ở bên hồ, yên tĩnh không tưởng nổi, nguyên bản có chút vặn vẹo mặt QNZ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tần Đình lúc ấy nói, ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Người QNZ đã đáp ứng, cả đời này cũng sẽ không phản bội ta. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sinh mệnh sẽ xuất hiện một cái đối ta trọng yếu như vậy. Tần Đình, ngươi tất nhiên vi phạm hứa hẹn, vậy liền không muốn làm giả người tốt. Đường ra rách nát bây giờ, đều là xuất phát từ ngươi tay, ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân mà thôi. Ngoại giới người hiện tại đối ngươi đánh giá, thế mà còn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi không cảm thấy cười đã chưa?